Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 464, ta là ngốc bạch ngọt ba. Góc truyện audio.com. Thế là Khúc U chủ nhân mới của Y Cốc, bởi vì luyến mộ nhị thiếu gia Sở Khinh Hậu của Sở Vân Trang, hạ bí dược độc môn Y Cốc thực cốt tô khô thiếu chủ Nam Cung Cửu của Tinh Tú Hải. Bí dược này vô sắc vô vị, không động thủ với người khác, không sử dụng chân khí, không có bất kỳ khó chịu nào, bởi vậy Nam Cung Cửu chẳng những thua trận tỷ thí này, còn thua mất ước định. LT, vô ảnh kiếm phổ, GT, đã hứa trước đó, vô ảnh kiếm và LT, vô ảnh kiếm phổ, GT, là tồn tại giống như bảo vật cấp thần trong võ lâm. Người có được nó có thể thành cao thủ, nếu học được vô ảnh kiếm pháp lại sử dụng vô ảnh kiếm tuyệt đối là nhân vật hàng đầu có thể hiệu lệnh quần hùng. Trong chốn võ lâm vì lấy được thanh thần binh lợi khí và tuyệt thế kiếm pháp này, đã không biết nhấc lên bao nhiêu lần gió tanh mưa máu. Kết quả vô ảnh kiếm rơi vào trong tay Sở Khinh Hậu, mà kiếm phổ thì bị Nam Cung Cửu lấy được, hai người vẫn luôn đấu trí đấu dũng, tìm kiếm nghĩ cách lấy được đồ trong tay đối phương góp đủ một bộ trở thành minh chủ thống lĩnh võ lâm. Hành tẩu giang hồ, người nào không tràn đầy nhiệt huyết, người nào không có một giấc mộng anh hùng xưng bá võ lâm. Chẳng qua là Nam Cung Cửu không nghĩ tới danh xưng phong quang tế nguyệt đạp nguyệt trích tiên sẽ làm ra loại chuyện hạ lưu như vậy, mới tùy tiện mắc lừa. Về sau Nam Cung Cửu nghe nói làm hại chính mình mất đi kiếm phổ tổn hại uy danh, lại là một tiểu nha đầu tay trói gà không chặt ở Y Cốc, lập tức vô cùng phẫn nộ. Nhất là độc dược, thực cốt tô, này, ban đầu hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng gì, một khi điều động chân khí thì bắt đầu độc phát thực cốt, tự nhiên là toàn thân sụi lơ vô lực, thiếu đạo đức nhất chính là một chữ. Tô, kia, mỗi ngày vào buổi trưa, nhất định có một canh giờ ngứa ngáy khó nhịn, quả thực so với cực hình độc ác nhất còn khó chống cự hơn. Nam Cung Cửu khốn khổ vào Y Cốc, lúc trước Khúc U U chỉ cung cấp một phần thực cốt tô, cũng không biết Nam Cung Cửu chính là người bị hại, còn tưởng rằng lại tới một người cầu y, cho người tiến vào mới biết được hóa ra phần độc dược kia hạ trên thân người này. Vào lúc Nam Cung Cửu độc phát ngứa ngáy khó nhịn, sư Ninh Phỉ vẫn luôn chiếu cố Nam Cung Cửu, đã quen tư thế hiên ngang, không câu nệ tiểu tiết của nữ nhi giang hồ, Nam Cung Cửu từ đó khăng khăng một mực yêu sư Ninh Phỉ, xem như về sau biết được sư Ninh Phỉ thích Sở Khinh Hậu cũng một mực yên lặng thủ hộ nàng ta. Hắn ta thậm chí không truy cứu chuyện, LT, vô ảnh kiếm phổ, GT, nữa. Lâm Tịch im lặng, nàng chỉ là một miếng bánh bích quy nhỏ, vầng sáng của nữ chính đúng là không có giới hạn. Biết được Nam Cung Cửu cũng không phải là dâm tặc người người muốn diệt trừ cho thống khoái, Khúc U U chủ động giúp Nam Cung Cửu giải độc. Không ngờ đợi đến rõ ràng giải sạch dư độc, Nam Cung Cửu lại lừa gạt Khúc U U đến bên ngoài cốc hành hạ một trận, lúc này Khúc U U mới biết là Sở Khinh Hậu chính miệng nói độc này do nàng ấy hạ, Khúc U U có ngốc cũng rõ ràng, thì ra Sở Khinh Hậu không hề thích mình chút nào. Mà tất cả những chuyện này đều bị cơ sở ngầm của Sở Khinh Hậu nắm giữ. Tinh Tú Hải nằm ở đầu sông Hoàng Hà, bởi vì khinh công, độc thuật, nhiếp hồn thuật ba đại tuyệt kỹ danh chấn võ lâm, trong đó hai tuyệt kỹ phía sau càng khiến người nghe đến đã biến sắc, rất nhiều người đều gọi sau lưng là đệ nhất tà phái trên giang hồ. Sở Khinh Hậu lấy danh nghĩa là góc truyện audio.com, trừ tà ma cứu thần y, tự nhiên là hiệu lệnh vừa ra quần hùng đều xuất động. Nếu Khúc thần y Y Cốc xảy ra chuyện gì, sau này mọi người bị thương làm sao bây giờ? Nhất định phải cứu thần y trở về. Sư Ninh Phỉ nhìn thấy đám hiệp khách võ lâm coi trọng Khúc U U như vậy, ghen ghét đến cơ hồ cắn nát răng, dựa vào cái gì một tiểu nha đầu quê mùa ngu xuẩn cũng có thể tùy tiện nhận được sự tôn kính của người khác. Dựa vào cái gì, quần hùng cứu ra Khúc U U giao cho Sư Ninh Phỉ chiếu cố, đây tự nhiên đều nằm trong tính toán của Sở Khinh Hậu và Sư Ninh Phỉ. Chờ trở lại Y Cốc ghen ghét đan sen, Sư Ninh Phỉ lập tức trở mặt buộc Khúc U U nói ra bí phương và thuốc giải. Thực cốt tô, hơn nữa giao ra lệnh bài đại biểu thân phận cốc chủ Y Cốc cùng với vị trí và chìa khóa phòng bảo tàng. Khúc U U bỗng nhiên nhớ tới lời nói năm đó của sư phụ, hối hận thì đã muộn. Nàng ấy cảm thấy thẹn với lời nhắc nhở lúc sư phụ lâm chung, chết cũng không chịu lấy ra những đồ vật sư Ninh Phỉ muốn. Sư Ninh Phỉ tàn nhẫn đánh gãy gân tay gân chân Khúc U U, đồng thời tràn ngập oán độc nói. Ta vốn là nữ nhi mệnh quan triều đình, lão tạp chủng thế mà bảo ta làm nha đầu hầu hạ cho một kẻ thô bỉ quái dị như ngươi, dựa vào ngươi cũng xứng. Đây chính là cái giá ngươi phải trả vì sai khiến ta cả ngày. Sư Ninh Phỉ hành hạ Khúc U U hồi lâu cũng không có được vật mình cần, nàng ta một kế không thành lại sinh một kế. Sư Ninh Phỉ biết Nam Cung Cửu có lòng đối với mình, nhưng Nam Cung Cửu là người trong tà phái, thật sự không phải lương phối, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng ta biến hắn ta thành lốp xe dự phòng cho chính mình. Cho nên vào lúc quần hùng vây quét Dư Nghiệt tà phái, nàng ta lặng lẽ gửi tin cho Nam Cung Cửu, mới thuận lợi cứu Khúc U trở về mà Nam Cung Cửu cũng thành công bỏ chạy. Không thì với tính cách Nam Cung Cửu coi như võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên đi cứu giúp cũng khẳng định chỉ có thể cứu một thần y chết trở về. Sư Ninh Phỉ thương tâm gần chết tìm được Nam Cung Cửu, nói sư phụ thật sự là quá bất công, cái gì cũng để lại cho Khúc U chỉ biết nói ngọt lòng dạ ác độc kia. Mà không chiếm được những truyền thừa của y cốc, nàng ta sẽ bị thế nhân chế nhạo, nàng ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt cũng không có mặt mũi đi gả cho Phong Quang Tế Nguyệt Sở Khinh Hậu. Biết được Khúc U vẫn là khối xương cứng, vì có thể để cho người trong lòng nhoẻn miệng cười, Nam Cung Cửu sử dụng Mỹ Nam kế với Khúc U, đầu tiên là giả vờ cứu Khúc U ra, đối với nàng ấy hỏi han ân cần, lại hứa hẹn sẽ chiếu cố nàng ấy một đời một thế, đồng thời chữa khỏi tay chân của nàng ấy, một khi khỏi bệnh sẽ lập tức gióng trống khua chiêng cưới nàng ấy. Khúc U bị sư Ninh Phỉ đánh đến thế giới hoàn toàn u ám, Nam Cung Cửu xuất hiện quả thực thành một tia ấm áp cuối cùng trong cả đời nàng ấy. Nam Cung Cửu bắt đầu hỏi khéo những vật kia, lúc đầu Khúc U không chịu nói, Nam Cung Cửu tức giận nói. Ngươi nhất định đối với Sở Khinh Hậu còn dư tình chưa hết, nếu không vì cái gì hắn ta hỏi ngươi cái gì ngươi cũng nói, ta hỏi ngươi lại không nói. Sau đó làm bộ thương tâm gần chết. Đổi thành người có chút từng trải, khẳng định biết trong đó có trá, nhưng Khúc U là ngốc bạch ngọt nha, thế là vừa khóc lóc giải thích vừa lấy ra hết những vật kia. Sư Ninh Phỉ đã được như nguyện lấy được toàn bộ thuận lợi tiếp quản y cốc. Cốc truyện audio.com. Đúng lúc năm đó tổ chức đại hội chọn minh chủ võ lâm 10 năm một lần, người không giao hảo với Sở Khinh Hậu có năng lực cạnh tranh vị trí minh chủ đều bị hạ. Thực cốt tô, tân nhiệm võ lâm minh chủ Sở Khinh Hậu dẫn dắt quần hùng đến y cốc đòi công đạo, sư Ninh Phỉ khóc sướt mướt nói nàng ta cũng không biết bí phương này, năm đó trưởng quản vẫn luôn là sư tỷ Khúc U, toa thuốc này chỉ có thể nằm trong tay một người. Năm đó nàng ấy hạ thuốc này trên người Nam Cung Cửu. Sư Ninh Phỉ không đành lòng thấy chúng võ lâm hào kiệt thừa nhận nỗi khổ độc phát. Thực cốt tô, dốc hết sức lực, phối trí ra giải dược thanh danh lập tức lan xa trong võ lâm, trở thành đại thần y mỹ mạo cùng trí tuệ thêm nhân nghĩa cùng tồn tại, Sở đại minh chủ bị nhân phẩm của nàng ta thuyết phục, không đánh nhau thì không quen biết, quyết định cùng sư Ninh Phỉ kết thành một đôi giai ngẫu trong võ lâm. Khúc U bị ép khô toàn bộ giá, hoàn thành nhiệm vụ cõng nồi cuối cùng, bị quần hùng phẫn nộ phóng hỏa đốt chết tươi, thi thể vứt bỏ nơi hoang dã, kết thúc một đời khổ cực của chính mình. Ai, Lâm Tịch từ từ thở dài, thật đúng là một ngốc bạch ngọt bất khuất nha. Tâm nguyện của người ủy thác rất đơn giản, làm ba người này sống không bằng chết. Cách chương.